Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Thẩm Hàm, vẫn là Thẩm Thiến. 2. Sớm, Hoan Tâm, Hứa đại sư các ngươi khởi thật sớm. Thấy được Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân thân ảnh, Thẩm Hàm hướng về phía hai người mỉm cười đánh thanh tiếp đón. Sớm Money, Hứa Trường Ân hướng về phía Thẩm Hàm cười cười. Hôm nay Thẩm Hàm khí sắc không tồi, toàn bộ Thẩm gia biệt thự khí chàng cũng ổn định không ít. Hẳn là kia chỉ nam quỷ cảm giác được chính mình hơi thở, cho nên không dám xuất hiện. Ở Hứa Trường Ân trầm tư thời điểm, Tạ Ngọc Điệp đã đi xuống lầu, đem Ninh Hoan Tâm túm tới rồi một bên. Tiểu Hoan Tâm, ngươi như thế nào cùng hắn ở bên nhau a? Vừa mới ở trong hoa viên đụng tới, Ninh Hoan Tâm trả lời một câu. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Hàm. Thẩm Hàm trên người ăn mặc một bộ màu lam vận động phục. Buổi sáng, chính mình ở phòng cho khách bên cửa sổ thời điểm, nhìn đến Thẩm Hàm ở trong hoa viên tu bổ cành lá. Khi đó nàng giống như ăn mặc váy trắng, nhanh như vậy liền lên lầu đổi hảo quần áo. Hoan Tâm, ngươi làm sao vậy? Thấy Ninh Hoan Tâm vẫn luôn nhìn chính mình, Thẩm Hàm nhịn không được chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi một câu. Không có gì, ta vừa mới đi ngang qua vườn hoa, nhìn đến nơi đó hoa khai rất khá, tu bổ đặc biệt chỉnh tề. Ngày thường ngươi không thiếu tỉ mỉ chiếu cố đi. Ninh Hoan Tâm nhìn như tùy ý trả lời một câu, chính là nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thẩm Hàm sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, đáy mắt hiện lên một mạt bi thương. Kia cánh hoa phố là tỉ tỉ thích nhất, ngày thường nàng một có thời gian liền đi tự mình tu bổ. Liền trong nhà người làm vườn nàng cũng không tin được. Nói tới đây, Thẩm Hàm ngữ khí đặc biệt trầm thấp, đó là Thẩm Thiến loại hoa. Tiểu Hàm, vậy ngươi tỉ tỉ qua đời sau, ngươi vẫn luôn giúp nàng chiếu cố những cái đó hoa sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được lại hỏi một câu. Lại nhìn đến một bên Thẩm Hàm lắc lắc đầu, không có. Ta đối kia phương diện rốt đặc cán mai, cho nên ta mụ mụ liền đem kia cánh hoa phố giao cho người làm vườn chiếu cố. Cũng may cái kia người làm vườn thực tận trách, đem vườn hoa xử lý đặc biệt hảo. Liền cùng tỷ tỷ của ta còn ở thời điểm giống nhau, nghe được Thẩm Hàm trả lời, Ninh Hoan Tâm lập tức trầm trầm ánh mắt, nàng sẽ không nhìn lầm. Buổi sáng ở trong hoa viên người rõ ràng chính là Thẩm Hàm. Chính là hiện tại nàng giống như hoàn toàn không nhớ rõ có như vậy một hồi sự. Xem ra, Thẩm Hàm trên người thật sự có kỳ quặc. Ninh Hoan Tâm không có tiếp tục dò hỏi đi xuống. Hiện tại Thẩm gia biệt thự liền bọn họ bốn người. Vốn dĩ Thẩm Hàm là tính toán cấp người hầu gọi điện thoại, kêu nàng từ bên ngoài mua hồi điểm bữa sáng. Nhưng là Hứa Trường Ân bàn tay vung lên, một người chui vào phòng bếp. Không bao lâu thơm ngào ngạt gạo kê cháo còn có đơn giản ăn sáng đã bị bưng lên cái bàn. Không nghĩ tới chúng ta vị này đuổi ma sư vẫn là cái ở nhà hảo nam nhân. Ai, ngươi cái này ăn sáng là như thế nào làm? Tạ Ngọc Điệp ăn một ngụm Hứa Trường Ân làm đồ ăn, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Thứ này thật sự ăn rất ngon, hơn nữa ăn không ra là cái gì. Ăn ngon đi, đây là ta chuyên môn, ta cùng ngươi giảng a. Món này nó đầu tiên muốn, tiếp theo muốn, sau đó muốn, còn muốn, cuối cùng muốn. Tạ Ngọc Điệp, ta lặc cái đi, tỷ tỷ ta có phải hay không một không cẩn thận mở ra cái gì chốt mở. Đại sư, ngươi phong phạm gì tồn, ngươi xác định ngươi là một cái đuổi ma nhân, mà không phải một cái lải nhải đầu bếp sao? đừng nói Tạ Ngọc Điệp. Liền Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Hàm cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá, như vậy lại nhảy Hứa Trương Ân. Thoạt nhìn nhưng thật ra bình dị gần gũi không ít. Bốn người cơm nước xong, Hứa Trương Ân liền cáo từ. Tối hôm qua bởi vì muốn thỉnh hắn tới bắt quỷ, Thẩm gia người đã toàn viên rời đi biệt thự. Đáng tiếc đến bây giờ hắn còn không thu hoạch được gì. Hứa Trường Ân chính mình đều cảm thấy rất mất mặt. Hắn phải hảo hảo trở về tìm Cố Hiểu nghiên cứu một chút. Qua mấy ngày chuẩn bị chu toàn, lại qua đây một lần. Hết chương.